Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, sáu lớn một lưu môn phái biết võ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bữa nay rạng sáng Phạm Bán Nguyệt phụ thân đi tới Gia Cát Thần Toán gian phòng. Phạm Bán Nguyệt phụ thân hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát huynh, mấy ngày nay thật sự là cảm ơn ngươi dạy dỗ con trai ta. Nếu không phải là ngươi, ta cũng không biết con trai ta hẳn tại sao dạy. Gia Cát Thần Toán, dửng dưng một tiếng nói. Tông chủ nơi nào nói, con gái của tông chủ tử vốn là thiên tư thông minh, là một cái người tốt mới. Chẳng qua là bởi vì tông chủ ngươi trước kia quá mức sủng ái hắn, cho nên mới để cho hắn có một ít không biết tiến thủ. Chỉ cần hắn có thể thay đổi liền phương diện này thói hư tật xấu mà nói, tương lai tuyệt đối có thể đem Thanh Khâu Kiếm Tông đưa được vững vàng ổn thỏa. Không biết hôm nay tông chủ lại tới tìm ta có chuyện gì? Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ hướng về phía Gia Cát Thần Toán hết sức khách khí nói. Gia Cát huynh, còn có nửa tháng thời gian chính là sáu đại học năm thứ nhất lưu thế lực biết võ. Chúng ta Hoàng Sơn cái này lần địa khu sáu đại học năm thứ nhất lưu thế lực cũng biết tổ chức thanh niên tài tuấn tham gia biết võ. Biết võ phương thức vậy rất đơn giản, đó chính là để cho thế hệ trẻ đệ tử tiến vào Hoàng Sơn bên trong chém chết trong đó hung thú. Sau đó áp dụng điểm tích lũy chế độ đánh giá chọn lựa trước ba tên cũng cho khen thưởng. Đây là tông môn một cái thịnh thế. Hơn nữa vậy dính dấp đến sáu đại học năm thứ nhất lưu thế lực mặt mũi. Bất quá chúng ta tông chủ không tiện tự mình đi. Ta hy vọng Gia Cát huynh có thể thay biểu Thanh Khâu Kiếm Tông dẫn đội. Gia Cát Thần Toán, dửng dưng một tiếng nói. Tông chủ ngài yên tâm đi. Ta gia nhập Thanh Khâu Kiếm Tông, dĩ nhiên chính là Thanh Khâu Kiếm Tông một phần tử. Chuyện này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Tuyệt đối sẽ không thất lạc Thanh Khâu Kiếm Tông mặt mũi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ nói. Cái này thịnh hội hàng năm tổ chức một lần. Thanh Khâu Kiếm Tông bởi vì trẻ tuổi nhất đại, không có nhân tài nào. Hơn nữa hàng năm dẫn đội cũng không có đạt tới tiên thiên viên mãn. Có thể nói là thường xuyên bị những thứ khác năm thế lực lớn cười nhạo. Thanh Khâu Kiếm Tông lại không tốt tự mình dẫn đội đi lên. Dẫu sao những thứ khác tông chủ cũng không có tự mình dẫn đội. Hắn nếu là tự mình dẫn đội nói, còn không bị người khác chê cười. Cho nên hắn một mực hết sức phiền não chuyện này. Bây giờ Gia Cát Thần Toán gia nhập Thanh Khâu Kiếm Tông cuối cùng ở dẫn đội trên người sẽ không bị cười nhạo, đây cũng là tương đối khá mà. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, tông chủ, nửa tháng đoạn này thời gian tiến bộ rất lớn, ta hy vọng nàng cũng có thể được một chỗ đi tham gia lần này biết võ. Thanh Khâu Kiếm Tông hết sức bình thản nói, không có vấn đề. Thanh Khâu Kiếm Tông tổng cộng có 20 cái số người. Con trai ta tự nhiên sẽ lưu một cái cho hắn. Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ cùng Gia Cát Thần Toán nói chuyện với nhau tốt sau một hồi. Sau đó rời đi Gia Cát Thần Toán gian phòng. Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ rời đi gian phòng của mình sau đó. Gia Cát Thần Toán tiếp tục đi huấn luyện Phạm Bán Nguyệt đi. Huấn luyện xong Phạm Bán Nguyệt sau đó, Gia Cát Thần Toán hướng về phía Phạm Bán Nguyệt nói, nửa tháng sau, sáu đại học năm thứ nhất lưu thế lực biết võ, lập tức phải bắt đầu. Hơn nữa người cũng ở đây dự thi số người bên trong. Lần này người dự thi trên căn bản đều là cảnh giới hậu thiên. Ta đối với ngươi yêu cầu vậy không phải là hết sức cao. Chỉ cần đi vào dự thi trước ba tên là được rồi. Lần này ta tự mình dẫn đội, ngươi nếu là không lấy được trước ba tên liền không nên trách ta lòng dạ độc ác. Phạm Bán Nguyệt, sắc mặt có một ít xanh mét nói, sư phụ, như vậy sợ rằng quá khó khăn đi, 6 đại học năm thứ nhất lưu thế lực bên trong, phù hợp tham gia thi đấu tiêu chuẩn hậu thiên viên mãn cảnh giới cường giả ít nhất có 20-30 cái, ta liền ngày mốt viên mãn cũng còn không có đột phá. Sẽ để cho ta đi tranh đoạt trước 3 tên, cái này sợ rằng có khó khăn đi. Gia Cát thần toán, dửng dưng một tiếng nói, nếu là không có khó khăn, ta tại sao phải để ngươi đi tranh đoạt? Ta nguyên tắc ngay cả có điều kiện muốn lên, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng phải lên. Ngươi nếu là không đạt tới ta yêu cầu nói, vậy thì không nên trách ta. Gia Cát thần toán sau khi nói xong, căn bản không để ý tới Phạm Bán Nguyệt, mà là hướng gian phòng của mình bên trong đi tới, để lại trên quảng trường một mặt mơ hồ Phạm Bán Nguyệt. Phạm Bán Nguyệt nhìn Gia Cát thần toán hình bóng cắn răng nghiến lợi. Bất quá hắn nhưng một câu lời cũng không dám nói, bởi vì hắn lần trước Hoàng Sơn lịch luyện trở về đã tìm hắn phụ thân nói với qua Gia Cát thần toán. Chàng, nhưng là hắn phụ thân căn bản cũng không có tìm Gia Cát thần phiền toái. Cái này làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng, cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Gia Cát thần toán mà nói. Nếu không, cuộc sống của hắn thì sẽ càng thêm khổ sở qua. Buổi tối hôm đó, Gia Cát thần toán sẽ dùng bí mật phương pháp thông báo cho Hoàng Trung, để cho hắn chuẩn bị nửa tháng sau hành động. Gia Cát thần toán kế hoạch đã bố trí xong hết rồi. Bây giờ còn kém nửa tháng sau mồi dẫn hỏa. Gia Cát thần toán tin tưởng hắn chỉ cần đem cái này cây mồi dẫn hỏa một chút đốt, sau đó cộng thêm hắn ở phía sau thôi ba trợ lan nói, tuyệt đối có thể hoàn thành đương kim thánh thượng giao cho hắn nhiệm vụ. Thời gian kế tiếp, Phạm Bán Nguyệt bị Gia Cát thần toán càng thêm tiến hành thảm vô nhân đạo dày vò. Bất quá không biết tại sao Phạm Bán Nguyệt luôn cảm giác mình có thể đột phá, nhưng là mỗi tương ứng hắn sắp thời điểm đột phá, lại thích giống như bị chế trụ, lại không thể đột phá. Hắn là chuyện này còn tìm qua Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán đối với hắn nói chính là dày tích mà mỏng phát. Hắn bây giờ còn chưa có đạt tới đột phá số không giới điểm. Cùng đạt tới đột phá số không giới điểm nên thời điểm đột phá thì biết đột phá. Nửa tháng sau, Gia Cát thần toán mang Thanh Khâu kiếm tông 20 tên có thiên phú đệ tử đi Hoàng Sơn dưới chân núi hội minh, sau đó tham gia Hoàng Sơn biết võ, cùng Gia Cát thần toán mang mọi người đi tới Hoàng Sơn dưới chân núi thời điểm. Hoàng Sơn dưới chân núi một khối đất trống bên trong đã gom đủ 3 đại nhất lưu môn phái. Trước tại Gia Cát thần toán đến là Bắc Sơn giản phái và Nam Hoa kiếm phái, còn có Ngọc Long môn. Gia Cát thần toán tìm một khối đất trống, hết sức tùy ý ngồi xuống. Sau đó mệnh lệnh hắn lãnh đạo người vậy ngồi xuống. Thời gian qua rất nhanh, thời gian đảo mắt liền qua một nén nhang thời gian. Còn dư lại những thứ khác 2 đại học năm thứ nhất lưu môn phái vậy đến. Lúc này Hoàng dưới chân núi 6 đại học năm thứ nhất lưu thế lực đều mang nhà mình đệ tử tinh anh đi tới nơi đây. 6 đại học năm thứ nhất lưu môn phái toàn bộ tập trung đông đủ sau đó. 6 đại học năm thứ nhất lưu môn phái người dẫn đội cũng tụ vào liền cùng nhau. Lúc này một mặt thẹo nam tử sán sán nói, lần này Thanh Khâu kiếm tông phái một người mới tới à? Ta là Bắc Sơn kiếm phái Vấn Trường Sinh. Gia Cát thần toán vậy ôm quyền nói, ta là mới gia nhập Thanh Khâu kiếm tông Cát Thanh, hôm nay là ta lần đầu tiên dẫn đội, còn hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mọi người lẫn nhau leo nói một chút. Gia Cát thần toán mới đem những thứ khác 5 đại học năm thứ nhất lưu thế lực người tới cũng nhận đủ. Vạn Ma Môn tới là Vạn Ma Môn đại trưởng lão Ma Vô Pháp. Điểm Thương Môn tới điểm là Điểm Thương Môn đại trưởng lão Phương Trường Ngọc. Bắc Sơn kiếm phái tới là Bắc Sơn kiếm phái nhị trưởng lão Vấn Trường Sinh. Nam Hoa kiếm phái tới là Nam Hoa kiếm phái đại trưởng lão Tả Khâu. Ngọc Long Môn tới là Ngọc Long Môn đại trưởng lão Vương Sử Cơ.